Chương 591, A Dương vs Xì Chút. Thượng, canh thứ nhất ngươi A liền là đắc ý quên hình, đừng quên giặt mì nẹ tiểu thư thực lực thế nhưng là rất mạnh, muốn đánh bại nàng nhưng không dễ dàng như vậy. Nhìn xem xạ tổ xì đắc ý quên hình dáng vẻ, một bên mỉ tì liền không nhịn được dội nước lạnh, kỳ thật không phải nàng ưa thích dội nước lạnh, mà là nàng đúng là lo lắng xạ tổ xì đắc ý quên hình, làm đồng bạn, mà lại trong lòng còn có như vậy một tia hảo cảm, thực sự không muốn nhìn thấy xạ tổ xỉ mỗi lần bị đánh bại sau này đổi phế dáng vẻ. Biết biết thật là tựa như là bởi vì vừa mới lấy được huy chương tâm tình cũng không tệ lắm, lại hoặc là bởi vì trong lòng đối với khiêu chiến Jasmine không quá lo lắng, xạ tổ xỉ khó được không có cùng mì tỷ đấu võ mồm. Đám người về tới bộ kẹ mẩn trung tâm, mà Dương cũng đến giỏi tiểu thư nơi đó cầm lại mình bộ kẹ mẩn, dù sao buổi chiều chính là mình cùng chuột so tài. Chờ đợi chuột bộ kẹ mẩn hồi phục, còn phải cần một khoảng thời gian, đám người quyết định trước tiên ở Seattle City đi dạo một vòng. Không thể không nói mặc dù thoạt nhìn là cái tương đối lạc hậu thành thị, nhưng là quả thật có đặc biệt phong cảnh, nhất là mặt hướng biển cả, liếc nhìn lại, liền có thể nhìn thấy dựng đứng ở phương xa hờ ái lân ở, song song hòn đảo thoạt nhìn là như vậy hùng vĩ, hơn nữa nhìn bộ dáng ngay lúc đó chiến đấu, tựa hồ cũng không có cho nó tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Đám người cùng một chỗ đi dạo mãi cho đến xuống buổi trưa, đến thời gian ước định về sau, Dương mang theo đám người hướng phía xì A Nút Gym, rất nhanh liền đi tới đạo quán cổng. Lúc này ở đạo quán cổng, đã có thật nhiều trong đạo quán đệ tử tại chỗ này chờ đợi, sau đó tại bọn hắn dẫn đầu hạ tiến nhập xì A Nút Gym. Lúc này, đạo quán đấu trường một bên khác, chút cùng mạ chọc ngồi quỳ chân tại đối diện sân bãi bên cạnh nhắm mắt tính toán. Tại sao ta cảm giác? Chút tiên sinh cảm giác giống như thay đổi, trở nên so bên trên buổi trưa càng thêm nghiêm túc đâu. Nhìn thấy nghiêm túc như vậy một màn, cả xì nhịn không được mở miệng nói ra. Sắc thực hiện tại chút nhìn, tựa như là một cái võ đạo tông sư, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Tựa như là nghe được đám người đến, chút đột nhiên mở mắt, trong mắt lập lòe qua một chút ánh sáng. A Dương ngươi rốt cuộc đã đến, A ta đã chờ ngươi rất lâu. Cho thấy chuột nghiêm túc cùng mạ chọc cùng nhau đứng dậy, sau đó chính thức mở miệng nói ra. Dương thấy thế lại không còn gì để nói, đến tột cùng đang dở trò quỷ gì, mặc dù nói hắn hiện tại cái dạng này, cùng hình tượng của hắn tương đối phối hợp, nhưng là hắn không khóc sức mướt dáng vẻ thật đúng là có một chút như vậy không quen. Lâu sau đó là bởi vì ngài bộ kẹ mẩn, hiện tại cũng mới vừa vặn khôi phục đi. Dương nghe tiếng sau nhịn không được đầu đen rau muốn nói. Sắc thực hắn buổi sáng bị xạ tổ xì đánh bại, bộ kẹ mẩn trị liệu về sau nghỉ ngơi nói hiện tại mới khôi phục, bất kể thế nào nhìn đều là mình tại chờ hắn đi lúc nào biến thành hắn đang chờ mình. Một bên xạ tổ xì bọn người nghe tiếng lập tức nhận không ngừng cười trộm. Ê tổng tóm lại hôm nay khiêu chiến thi đấu, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không lại thua, ta tuyệt đối sẽ không tại cùng một ngày bị đánh bại lần thứ hai. Nghe Dương, chút chỗ nào nghe không hiểu ý tứ trong đó. Đừng nói là xạ tổ si bọn hắn, liền xem như một bên hắn các đồ đệ của mình, đều là muốn cười lại không dám cười ra tiếng đến, chút thấy thế lập tức có chút lúng túng nói. Khó mà làm được à, bởi vì sợ tỏm bạc hở ta cũng là muốn lấy đi, cho nên hôm nay trận thứ hai đánh bại, ngài là nhất định phải nhận lấy, không thể cũng là bởi vì đây là hôm nay thứ hai chiến, mà lúc trước hắn đã thua ở xạ tổ si trên tay, cho nên hiện tại mới lộ ra nghiêm túc như vậy. Trong lòng nhận định nhất định không thể lại thua lần thứ hai, nếu không chẳng phải là để các đồ đệ của mình chế rêu sao, nhưng là muốn nói khí thế, Dương cái này đối mặt lạn sợ bọn hắn đều tuyệt đối không rơi vào thế hạ. Phong huấn luyện ra, làm sao lại thua? Ta không có khả năng để ngươi như nguyện, chuẩn bị xong chưa tốt lắm lời nói liền bắt đầu đi chuột nghe tiếng lên tiếng lần nữa nói ra. Xem ra giống như đã có một ít không kịp chờ đợi bộ dáng. Dương nghe tiếng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười đi ra phía trước. Sớm liền chuẩn bị xong, chỉ là ngươi một mực đang giảng nói nhảm mà thôi. Bắt đầu đi xỉ ạ nụt City đạo quán khiêu chiến thi đấu, tồn tại từ bờ lệch sổn City A Dương khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra chút. Tranh tài áp dụng 2 đối 2 phương thức, bất kỳ cái gì một phương bộ kẹ mẩn, toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tranh tài liền kết thúc. Như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu dứt lời về sau. Cho thấy trong đó một tên đệ tử hai tay cầm cờ xí đi tới sân bãi biên giới, dơ lên cờ xí tuyên bố tranh. Tài bắt đầu. Lần này ta muốn phái ra tiên phong là gia hỏa này lên đi dị mì ạ vẻ cho thấy tranh tài vừa mới bắt đầu. chút liền tràn ngập khí thế xuất ra cái thứ nhất bộ kẹ mẩn, hay là áp dụng 2 đối 2 tranh tài. Bất quá ngoài ý liệu, lần này chuột tiên phong lại là Jimmy ạ vẹ mà không phải bộ lộc giác. Quan chiến trong đám người cả xì kinh ngạc nói. Là Jimmy ạ vẹ a ta còn tưởng rằng chuột tiên sinh hẳn là sẽ phái ra bộ lộc giác, theo lý thuyết đúng là hẳn là phái ra bộ lộc giác. Chỉ là, chuột tiên sinh xem ra thật rất muốn thắng. Buổi sáng tranh tài Dương cũng tại, chắc hẳn chuột tiên sinh là lo lắng. Dương đã mò thấy bộ lẩu giặt tình huống một bên bờ dọc hai tay cắm ở trước ngực bình tĩnh nói. Dương thấy thế khẽ cười nói. Dĩ mỉ ạ vẹ sao thì ra là thế, nhưng là coi như không phải bộ lẩu giặt kết quả cũng giống vậy, chúng ta bên này liền phái ra ra hỏa này. Lên đi giờ giả kỳ ổng mặt đối mặt dĩ mỉ ạ vẹ. Dương xuất ra giờ giả kỳ ổng, đối mặt cách đấu hệ bộ kẻ mẩn. Có thể phi hành giờ giả kỳ ổng là rất có lợi, mà thấy được giờ giả kỳ ổng về sau. Chút trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc, là chưa thấy qua bộ kẹ mẩn đồng thời cũng là có thể phi hành trên không trung. Dạng này bộ kẹ mẩn, cách đấu hệ bộ kẹ mẩn là rất khó đối phó người khiêu chiến trước công. Giờ giả kỳ ổng sử dụng xạ đảo bạn người khiêu chiến trước tiên có thể phát động công kích, bởi vì lúc trước chưa từng gặp qua Jimmy ạ vẹ xuất thủ, cho nên vẫn là trước thăm dò một phen. Giờ giả kỳ ổng nghe tiếng sau có chút há miệng. Một viên ám tử sắc năng lượng cầu dần dần tại trong miệng hình thành, sau đó hướng phía Jimmy ạ vẹ đánh tới. Chút thấy thế cũng là không chút hoang mang. Jimmy ạ vẹ nhanh lên tránh đi. Jimmy ạ vẹ nghe tiếng sau bén nhảy ra, cho thấy nhảy ra sau Jimmy ạ vẹ dưới chân hay là không ngừng nhảy lên, nhìn lộn xộn tùy ý, nhưng kỳ thật lại có vẻ đâu vào đấy, mà chút thấy thế cũng liền bận bịu nắm chặt thời gian phát động phản kích. Jimmy ạ vẹ xông đi lên sử dụng mẹ gạ bùn lanh lợi. Jimmy ạ vẹ nghe chút lời nói lập tức liền xông ra ngoài, tựa như bởi vì ngay từ đầu dưới chân hành động quan hệ, Jimmy ạ vẹ xông ra về sau tốc độ vậy mà ngoài ý liệu nhanh, đồng thời như là mang theo quyền sáo hai tay lập lòe ra màu trắng quan mang, hướng thẳng đến giờ dạ kỳ ổng một quyền đánh ra.